Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 94, chúng ta quyết đấu đi. Thạch tượng quỷ chậm rãi di động, che kín McGonagall giáo sư. Thềm đá xoay chậm chậm lên cao, đem Shirakawa đưa đến cửa phòng làm việc trước. Còn chưa đẩy cửa, liền có thể nghe được bên trong cửa có người ở với Đặng Bất Lợi nhiều ồn ào. Vô Cực tạp chí trùng Vô Cực Đặng Bất Lợi nhiều. Ta nghiêm trọng biểu thị, trường này trong tay ngươi, có hay không đã bị mục nát. Năm ngoái mật thất sự tình, năm nay lại dùng kia chủng gia hỏa làm giáo sư. Trong trường học học sinh xấu, còn công khai đánh nhau. Thanh âm dừng lại, Shirakawa nhận biết cái này cái thanh âm. Phải đi năm tại Ray vết thư điếm, cùng Arthur Weasley cãi vã Lucius Malfoy. Daraka Malfoy lão tử. Lucius, ta nghĩ nói, mật thất sự tình, ta ngươi đều biết là thế nào một lần sự tình. Còn như Hazit, hắn là một cái đáng giá tín nhiệm người. Ta tin tưởng hắn, còn như học sinh đánh nhau sự tình. Đặng Bất Lợi nói nhiều ung dung thong thả. Nói đến đánh nhau sự tình thời điểm, nhỏ đốn nhất đốn, học sinh đánh nhau, loại này sự tình, có thể lớn có thể nhỏ. Vào giờ phút như thế này, hắn cái này hiệu trưởng là nhất định phải lưng trách nhiệm. Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư, ngươi đang ở đây à? Shirakawa nghe đến đó, quả quyết gõ cửa. Hắn còn không có muốn tới người khác thay hắn lưng nồi phân thượng. Là Aaron tới. Flutwick giáo sư thanh âm từ giữa truyền tới. Cái này thấp giáo sư tại Đặng Bất Lợi nhiều cùng lão Malfoy cãi vã thời điểm, không có lên tiếng. Đi vào. Đặng Bất Lợi nhiều thanh âm truyền tới. A, Shirakawa hơi hơi xử lý thoáng cái cổ áo. Sau đó đẩy cửa vào. Phòng làm việc như cũ giống là như mộng ảo nhà một dạng. Đặng Bất Lợi nhiều đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Hai tay mười ngón tay đan chéo. Nâng cầm lên. Mà Flutwick là ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế. Một đầu vàng nhạt tóc Lucius đứng tại bàn làm việc trước mặt. Chống gậy chống. Không có chỗ ngồi. Mà Daraka cũng ở đây bên cạnh hắn. Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Flutwick giáo sư. Hưng phấn. Malfoy. Shirakawa trên mặt mang nụ cười. Từng cái chào hỏi. Ngay cả Daraka đều đánh một cái bắt chuyện. Chính là không có lý tới cái kia lão Malfoy. Hogwarts hiện tại ngay cả lễ nghi phương diện đều hết sức thiếu sót. Lucius ra mặt tử run lên. Nhìn Đặng Bất Lợi nhiều nói. Ừ. Cái này vị tiên sinh là ai? Shirakawa cau mày một cái. Nghiêng đầu nhìn cái này có mái tóc màu vàng óng nhạt. Vóc người thon dài người đàn ông trung niên. Lucius Malfoy. Daraka phụ thân. Người đánh con của ta. Lucius nhìn Shirakawa. Lạnh lùng nói. Nguyên bản ngươi chính là Malfoy cha. Khó trách. Shirakawa trên dưới quan sát thoáng cái Lucius. Miệng lưỡi một phen. Cười lạnh nói, ngươi có ý gì? Lucius xem lên trước mặt cái này lớn lên nghiêng về á duệ tiểu quỷ đầu. Khó trách hắn như vậy không có có giáo dưỡng. Nói liên tục người nói xấu đều không biết rõ tránh người ta nói. Đáng đời hắn bị đánh. Shirakawa lạnh cười nói, Rai, Daraka sắc mặt, nhất thời một đỏ, liền muốn vọt qua tới xé đánh. Nhưng là lại bị Lucius ngăn trở. Đặng Bất Lợi nhiều, cái này ngay tại lúc này Hogwarts học sinh lễ phép thái độ. Lucius Subaru cầm, hướng Đặng Bất Lợi nhiều nói. Hắn cũng không giống như nhi tử xúc động như vậy, có khéo đưa đẩy cùng tận dụng mọi thứ tính cách. Malfoy tiên sinh, xin chờ một chút, người nói ta lễ phép cùng thái độ, không phù hợp Hogwarts giáo trình. Xin hỏi ngươi, ta lúc đi vào sau khi... Không hề phù lễ phép địa phương. Ta nhưng là cùng hiệu trưởng, giáo sư, còn có đồng học chào hỏi. Shirakawa nhìn Lucius tấm kia mặt trắng. Nhịn được muốn một quyền đánh tới xung động. Nhàn nhạt nói. Nhưng là ngươi chưa cùng ta chào hỏi. Chẳng lẽ trường học không có dạy qua ngươi? Cần xem trọng xuống. Lucius mặt liền biến sắc. Nổi giận đùng đùng vừa nói. Sau đó không được một táp. Hắn là Shirakawa người nào người nào người nào? Shirakawa đi nơi nào? Còn muốn chào hỏi hắn? Xem trọng cái gì? Ngươi có đáng giá người xem trọng địa phương nha. Flutwick giáo sư là ta viện trưởng kiêm nguyền rủa giờ học giáo sư. Mà Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư là trường này hiệu trưởng. Vẫn là một cái kiệt xuất rõ ràng vu sư. Đáng giá xem trọng người. Còn như Daraka, ngươi tính là gì? Shirakawa liếc một cái sắc mặt đỏ bừng Daraka. Hắn và người này có thù oán. Gặp mặt chào hỏi, đã kết thúc lễ phép. Còn như Lucius bản thân lại là kia viên thông. Ngươi, Lucius khá hơn nữa hàm dưỡng. Cũng bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Được, Lucius, chỉ là con nít trong lúc đó mâu thuẫn mà thôi. Ngươi chuyện bé xé ra to. Đặng Bất Lợi nhiều cùng Flutwick đứng ở bên cạnh. Nhìn Shirakawa hướng Lucius, cũng không lên tiếng. Bọn họ đều thật chán ghét cái này tự cho là quý tộc vu sư. Chờ đến Lucius bị xông đến nói không ra lời thời điểm. Lên tiếng giải vây. Chuyện bé xé ra to. Con của ta bị đánh. Lucius không nhịn được hét. Hơn nữa còn là bị đương chúng bỏ rơi bạt tai. Loại này đấu pháp. Cả đời. Con của hắn cũng sẽ ở những kia vu sư gia tộc trước mặt không ngóc đầu lên được. Mà hắn dùng loại này hộ thằng nhóc thái độ kỳ nhân. Đặng Bất Lợi nhiều cũng không thể nói gì được. Hắn sờ chuẩn Đặng Bất Lợi nhiều không giống Voldemort. Hắn là cái nói phải trái. Hơn nữa nhân từ người. Lucius, lần này đánh nhau. Cũng là con của ngươi mắng chửi người ở phía trước. Bị đánh cũng là tình có thể duyên. Aaron đánh người không nên. Mà Daraka mắng chửi người cũng không phải. Ta xem. Sly đặc lâm trừ đi 50 phút. Sau đó Aaron nói lời xin lỗi. Mọi người chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ biến hóa. Đặng Bất Lợi phần nhiều là cái nhân từ. Nói phải trái. Nhưng là không có nghĩa là Flutwick giáo sư là. Cái này vóc dáng lùn giáo sư bình thường bất hiển sơn. Không lộ thủy. Nhưng là bây giờ vừa ra khỏi miệng. Liền kiếm cớ trừ đi Sly đặc lâm 50 phút. Hơn nữa muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ biến hóa. Ngược lại kết quả chính là tương đương với Daraka kia mấy bàn tay. Ngươi là khổ sở uổng phí. 3. Daraka nghe Flutwick há mồm liền chụp 50 phút. Sau đó lại tới cái chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ biến hóa. Không khỏi sắc mặt quính lên. Vậy hắn bàn tay chẳng phải là khổ sở uổng phí. Cho dù là từ nhỏ bị giáo sư. Tâm tính thiện nhẫn. Cân bằng hơn thiệt. Nhưng là rốt cuộc là con nít. Không nhịn được. Daraka. Lucius ra mặt tử vừa kéo. Đây là nhất kết quả tốt. Kêu dừng Daraka. Nhưng là Shirakawa có thể không có ý định như vậy bỏ qua cho hắn. Malfoy đồng học. Người không thiếu ta xin lỗi. Shirakawa thâm trầm nói. Quỷ tài thiếu. Daraka nơi nào có thể chịu được Shirakawa kích thích. Hắn bị đương chúng đánh mấy bàn tay. Hiện tại toàn bộ Sly đặc lâm. Thậm chí Hogwarts. Đều tại nhìn hắn trò cười. Tốt lắm. Shirakawa mừng rỡ trong lòng. Hắn có thể không có gì chuẩn bị nói xin lỗi tâm tư. Người không muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ biến hóa. Chúng ta liền theo cổ lão quy củ đến. Chúng ta quyết đấu. Sinh tử bất luận. Ba của ngươi cũng ở đây. Mời Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư làm trọng tài. Ngươi có dám hay không? Shirakawa đương vừa uống hỏi. Tiếp nhận. Hắn liền quang minh chính đại đánh chết Daraka. Thậm chí không cần tiếp nhận bộ phép thuật thẩm phán. Đề cử sách mới Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.